Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448. Song diện gián điệp. 13. Có phải không phải ta cứu ngươi? Là có thể sử dụng ngươi làm bất cứ chuyện gì? Chẳng sợ cho ngươi đi tử. Quân Nghiên chính miệng thừa nhận là. Hà Thanh, ta không biết nên nói như thế nào ngươi. Tiêu Bách Hợp triệt để hết chỗ nói rồi. Thật là có thằng tính nhân, kia vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, nói như vậy đến, ngươi theo dõi ta thật lâu. Quân Nghiên trầm mặc một lát, nói, ngươi vận khí tốt lắm, bị hắn coi trọng kia có cái gì tốt, ta chán ghét nhất dựa theo người khác ý nguyện làm việc tình. Ta muốn sống xuất tự ta, sống ra giá trị, Quân Nghiên nói, nhưng là, ngươi vẫn là tiếp nhận rồi hắn đối ngươi tốt. Có câu tên là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Nói chính là ngươi, Hà Thanh, ta đây sao giúp ngươi? Ngươi đã mắng ta, Tiêu Bách Hợp không thể tin được. Lời này vậy mà xuất từ Quân Nghiên trong miệng, chợt phản ứng đi lại. Nàng cùng Hạ Long Trương là một nhóm người. Ngươi đừng quên tưởng ta trở về. Ta nói cho ngươi, ta không thích Hạ Long Trương. Quân Nghiên xem nàng vô duyên vô cớ phát hỏa. Trong lòng có chút buồn khổ, có một số người a, cho dù là đem tâm phủng ở trước mặt hắn, hắn đều xem thường, mà có một số người a, cho dù là người khác trốn tránh không kịp, hắn ngược lại xem như chân bảo, đây là cái gọi là bị coi thường. Quân Nghiên cười khổ, tràn đầy giải thoát, Hà Thanh, chúng ta đi tiệm cà phê đi một chút đi, Quân Nghiên hỏi. Ngươi còn có tiền sao? Hạ Long Trương trước khi đi cho ta một điểm money, Quân Nghiên đánh gãy lời của nàng, nhìn một cái, ngoài miệng nói cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, bây giờ con cầm của hắn tiền tiêu giao, ta muốn là ngươi, liền tính tiêu cũng sẽ không thể lưu luyến nửa phần, ngươi ở gián tiếp nói ta bẩn. Tiêu Bách Hợp trừng lớn mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Đã bẩn đến trong khung đi, như vậy nữ nhân. Thật đúng là Hạ Long Trương mắt bị mù, mới sẽ tìm được, Tiêu Bách Hợp thở phì phì nói, uổng ta coi ngươi là thành ta tốt nhất bằng hữu, kết quả ngươi sau lưng chính là như vậy xem ta, từ hôm nay trở đi, chúng ta tuyệt giao, ngươi không cần Giang Ninh Viễn liên hệ phương thức sao? Nàng dừng một chút, hồi qua đầu, muốn Quân Nghiên nở nụ cười, nhân đều cũng có thói hư tật xấu. Ngươi thích, theo không thích ngươi, ngươi ít nhất vô nghĩa, đem của hắn dãy số cho ta sẽ tha cho ngươi, ngươi không phải là còn phải đi về báo cáo kết quả công tác sao? Ngươi đã nói ta không đồng ý mở tiệm là tốt rồi. Cái khác đều không cần quản, Quân Nghiên đi ra phía trước. Một phen nắm chặt ở của nàng yết hầu, lạnh ý ở trong mắt lan tràn, ngươi muốn làm gì, Ngô? Tiêu Bách Hợp không nghĩ tới bản thân buổi nói chuyện sẽ làm Quân Nghiên động sát ý. Nàng liều mạng giãy giụa, phát hiện không làm nên chuyện gì. Quân Nghiên đưa mở thủ, chờ nàng lại hoãn quá khí đến, lại tạp trụ, chậm rãi hợp tạo thành chữ thập thứ sau. Tiêu Bách Hợp buông tha cho giãy giụa, làm Quân Nghiên lại buông ra nàng. Nàng bất chấp nhìn bản thân bị kháp đỏ bừng cổ, mà là cười lạnh nói. Ngẫm lại, ngươi cũng là đáng thương a. Ngươi cho là ngươi giết ta, chính ngươi còn có ngày lành quá sao? Ta không thể giết ngươi, đồng dạng không ngày lành quá, Tiêu Bách Hợp nói. Đó là bởi vì ngươi bổn, ngươi xuẩn, ngươi ngốc bất trị, ta muốn là ngươi, lập tức theo ta bồi tội, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tha cho ngươi một lần, Quân Nghiên híp mắt, rốt cục thì lộ ra bộ mặt thật sao? Nguyên văn bên trong Tiêu Bách Hợp liền không tưởng tượng bên trong đơn thuần như vậy. Nàng luôn luôn tại sắm vai ngốc bạch ngọt, kỳ thực nội bộ thật phúc hắc, nàng muốn tiếp cận Giang Ninh Viễn, không vì khác, vì bản thân có thể bác xuất vị, cho nên, nàng trăm phương nghìn kế theo Quân Nghiên trong tay hồ đến Giang Ninh Viễn liên hệ phương thức. Chờ lấy đến liên hệ phương thức, như vậy Quân Nghiên tác dụng có thể nghĩ. Nhất định sẽ bị cho rằng khí thử ném xuống. Hết chương.